Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 782, dưới đĩa đèn thì tối. Không khí dần dần ngưng trệ, Tiền Thương Nhất không hề bị lay động, ánh mắt kiên định từ đầu đến cuối nhìn thẳng đối phương. Tí tách, thời gian một giây đi qua, hóa thân thành Thiên Giang Nguyệt Toàn Vân chung cư phảng phất đã sớm dự liệu được trước mắt một. Màn này, khóe miệng của hắn treo mỉm cười giễu cợt. Ta cự tuyệt, vì cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi, bởi vì so với ngươi, ta có thích hợp hơn nhân tuyển. Toàn Vân chung cư lần này đáp nhường Tiền Thương Nhất không ngờ đến. Là ai? Tiền Thương Nhất trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Đã tử vong diễn viên tự nhiên không có tư cách cùng Toàn Vân chung cư đàm phán. Còn lại diễn viên bên trong, có khả năng nhất làm ra loại chuyện như vậy là Ngụy Sinh Kim, hắn đã làm đến bước này. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất tay phải không có dễ ngón tay nhanh chóng đập chính mình đùi phải cạnh ngoài. Một người chỉ sợ không đủ, Tiền Thương Nhất nói, giọng nói bình ổn, đàm phán quá trình, cũng là thu hoạch tin tức quá trình. Làm Toàn Vân chung cư dùng tư thế này xuất hiện đồng thời cùng diễn viên trao đổi thời điểm. Cũng chính là diễn viên có thể nhất cấp tốc thu hoạch tin tức có giá trị thời điểm. Vô luận là nói thật còn là hoang ngôn, dù cho lời nói không có chút ý nghĩa nào, cũng có thể dùng cái này để phán đoán một ít tình huống. Nhưng Tiền Thương Nhất ngoài ý muốn chính là, Toàn Vân chung cư không có trả lời, mà là duy trì như có như không mỉm cười. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất kinh ngạc phát hiện, người trước mắt này không giống như là Thiên Giang Nguyệt, ngược lại như bị Thiên Giang Nguyệt tưởng tượng ra được nhân vật. Đồng thời tại bị phát hiện về sau mới vì chính mình lấy một cái danh hiệu nam viên. Là hắn, Tiền Thương Nhất có chút há mồm, không che giấu được nội tâm kinh ngạc, chân chân chính chính dưới đĩa đèn thì tối. Đang suy đoán phía sau màn hắc thủ thời điểm, Tiền Thương Nhất sẽ đem tự mình tính nhập trong đó, lại bài trừ. Thế nhưng là lần này, hắn thật bỏ sót này một người. Không tính là chí mạng sai lầm, nhưng hiểu rõ đến điểm này sau hoảng hốt, lại giống như biển gầm bình thường đối diện vọt tới. Nếu lần này có thể còn sống sót, kia tại sau này trong phim ảnh, đến tột cùng phải gìn giữ loại trình độ nào cẩn thận mới có thể không sẽ xuất hiện hôm nay gặp phải tình huống. Đến tột cùng muốn làm tới trình độ nào khả năng đối tự thân vận mệnh có chút lực khống chế? Đáp án là không biết. Là ta, đã lâu không gặp, Thương Nhất, lại một người xuất hiện tại phòng bảo vệ cửa ra vào. Hắn có cùng Thiên Giang Nguyệt mặt giống nhau như đúc. Thế nhưng là vô luận là trên mặt biểu lộ còn là khí chất trên người đều hoàn toàn khác biệt. Người rất thông minh, khuyết điểm duy nhất chính là quá để ý chính mình là nhân loại chuyện này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, các người nghĩ như vậy cũng không sai. Suy nghĩ vấn đề gì đều sẽ có lập trường. Thân là nhân loại các người tự nhiên ngầm thừa nhận lập trường của mình là nhân loại. Ta khác nhau, từng ấy năm tới nay như vậy, ta một mực là dùng người đứng xem góc độ sinh hoạt. Thậm chí dùng sinh hoạt cái từ này để hình dung có chút không thỏa đáng, bởi vì ta không cần ăn uống ngủ. Nói nhiều như vậy, trong lòng ngươi khẳng định còn có nghi vấn. Ta tại sao phải làm như vậy? Lấy ngươi sức quan sát, hẳn là đã sớm phát hiện. Thiên Giang Nguyệt tại tương lai không lâu tất nhiên sẽ lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Đến lúc đó, vô luận ai cũng khuyên không được hắn. Ta không được, ngươi cũng không được. Ta cũng chỉ bất quá là vì còn sống mà thôi. Ta cũng có chính mình dự thiết lập trận. Kia chính là ta chính mình. Nam viên nói rất nhiều, giống như là rốt cuộc tìm được một người có thể cùng chính mình trò chuyện đối tượng đồng dạng. Không đợi Tiền Thương Nhất nói chuyện, nam viên tiếp tục mở miệng. Người muốn thuyết phục thật là ta. Ta biết ngươi muốn làm cái gì. Ta một mực tại quan sát ngươi. Người nghĩ lấy Vệ Lương chết chết làm ví dụ tới khuyên phục ta. Thật đáng tiếc, điểm này ta đã sớm cân nhắc đến, đồng thời đã nghĩ đến ứng đối biện pháp. Lấy ngươi sức mạnh, cũng không cần vài giây đồng hồ liền có thể đoán được ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nam viên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tiền Thương Nhất đương nhiên biết. thân là địa ngục điện ảnh diễn viên. Bí mật lớn nhất dĩ nhiên chính là địa ngục điện ảnh bản thân. Thiên Giang Nguyệt là diễn viên. Sáng tạo Thiên Giang Nguyệt linh hồn cũng là diễn viên. Thế nhưng là nam viên có phải hay không? Tiền Thương Nhất không biết. Tại bị toàn Vân chung cư quấy nhiễu dưới tình huống, nam viên đến tột cùng có thể hay không nói ra địa ngục điện ảnh tin tức? Tiền Thương Nhất cũng không biết. Nếu có thể, như vậy song phương giá trị căn bản không có so sánh khả năng. Trong bất chi bất giác, không khí chung quanh bắt đầu biến đặc dính. Hô hấp cũng cơ hồ đình chỉ. Ở trong mắt Tiền Thương Nhất, hết thảy đều biến phi thường chậm chạp. Thế nhưng là suy nghĩ của hắn lại không bị ảnh hưởng. Ta nên làm như thế nào? Hắn hỏi mình, nhường bị ảnh hí giết Thiên Giang Nguyệt. Giết Thiên Giang Nguyệt thật có hiệu quả. Ta nhớ được bị ảnh hí nói Thiên Giang Nguyệt từ trên lầu ngã xuống. Trong đó, chỉ sợ có nam viên xuất lực. Nói cách khác dù cho giết Thiên Giang Nguyệt nam viên cũng sẽ không biến mất. Xem ra này một biện pháp không làm được. Nói như vậy, hiện tại trèo chống nam viên tồn tại ở trên thế giới vật dẫn là toàn Vân chung cư. Nam viên không thể rời đi toàn Vân chung cư. Đây là ta trội hơn hắn địa phương. Nhưng vì cái gì toàn Vân chung cư không nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ta? Vấn đề ở đâu? Suy nghĩ tới đây thời điểm, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên đem ánh mắt dừng lại tại nam viên cái khác toàn Vân chung cư trên người. Ta nhớ được bảng số phòng phía trước nhiều một cái không? Ý vị này toàn Vân chung cư nghĩ phát triển, tiếp tục tiến hành tiếp. Có lẽ sẽ tại mới thành thị xuất hiện mới toàn Vân chung cư. Thẳng đến mỗi cái thành phố lớn đều có như vậy một tòa. Sau đó đâu? Sẽ phát triển tới trình độ nào? Có thể hay không nghĩ tại một cái thế giới khác mọc rễ nảy mầm? Tỷ như toàn Vân khách sạn, tỷ như toàn Vân tửu quán. Chờ một chút, chỉ sợ đây chính là toàn Vân chung cư dã tâm. Nam viên cũng chỉ bất quá là con cờ của nó. Nam viên tự nhiên cũng biết điểm này. Nói cho đúng đến hẳn là theo như nhu cầu. Luôn cảm giác thiếu cái gì? Thân thể sao? Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Hết thảy chung quanh bình thường trở lại. Không tiễn, ngắn gọn hai chữ truyền đến. Sau đó, phòng bảo vệ cửa bị đóng lại. Một cỗ cự lực đem Tiền Thương Nhất đẩy hướng chung cư bên ngoài. Chờ Tiền Thương Nhất lúc bò dậy, hắn phát hiện toàn Vân chung cư đã theo trước mắt biến mất. Trong tay nắm chặt hợp đồng chứng minh phía trước hết thảy căn bản không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại trải qua. Giết không được ta, lại không có cách nào bán đi ta. Cho nên lựa chọn trực tiếp vứt bỏ. Phiền toái, Tiền Thương Nhất ngắm nhìn bốn phía. Tuy là ban đêm không có bao nhiêu người, có thể hắn y nguyên cảm thấy có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hắn cúi đầu, lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt là tìm tới Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí. Mà điện thoại có thể liên hệ đến bị ảnh hí. Chỉ chốc lát, bị ảnh hí liền đem địa chỉ phát đến. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút, xác nhận phương hướng về sau hướng ven đường đi đến. Ta mắc nợ không coi là nhiều. Hẳn là không Thiên Giang Nguyệt khoa trương như vậy. Hiện tại, Tiền Thương Nhất chỉ có thể dạng này an ủi mình. Bệnh viện bên trong, bị ảnh hí đang ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi. Tiếp qua không lâu, giải phẫu sẽ kết thúc. Bị ảnh hí, các ngươi có phát hiện gì sao? Nàng cũng nghĩ đi trong căn hộ điều tra. Thế nhưng là tinh thần trách nhiệm một mực ngăn cản nàng. Trừ phi phát sinh vô cùng nguy hiểm tình huống. Nếu không nàng sẽ không vứt xuống Thiên Giang Nguyệt. Thương Nhất, có, ta đã mất đi toàn Vân chung cư bảo hộ. Hợp đồng kỳ thật liền giấu ở chúng ta trong phòng. Còn có, nói như thế nào đây? Phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Bị ảnh hí, chính ta gian phòng cũng sớm đã tìm tới. Căn bản không có khả năng không có phát hiện. Thương Nhất, là về sau bỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.